Tuyệt địa sủng ái, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã nghiêng đầu, nhếch miệng lên, súng của Chu Thừa Nghiêu đủ ổn. Lúc này áp lên cũng không sai. Ống kính kéo xa, cây di kéo ra mặt trận tấn công tới. Đột nhiên góc trên bên phải nhảy ra đánh bại. Thiên Minh ngã, bình luận viên quát, Thiên Minh bị gạt mất. Thân thể Thiên Minh còn chưa tốt sao? Vị trí đó của cậu sao lại đổ? Chẳng lẽ kỹ thuật sai sót? Xem phát lại sẽ biết ngay. Một bình luận viên nói. Thiên Minh mắc khá nhiều sai lầm ở Golden Tournament. Huấn luyện viên KG nói bọn họ đã từng làm điều chỉnh. Không biết cái điều chỉnh này là cái gì? Có hữu hiệu hay không? Chẳng qua trước mắt, Thiên Minh vẫn chưa điều chỉnh xong. Sau khi Thiên Minh ngã xuống, bên Tự Kình liền có khoảng trống. Anh ta chỉ bắn ngã một người thì mình đã bị hạ gục. Cục diện lập tức mất khống chế. Ưu thế tuyệt vời của KG không còn. 3C Tiểu Vũ trước sau lấy đi đầu người của Thiên Minh và Tự Kình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thiên Minh cậu xảy ra chuyện gì? Cậu có thể đánh thì đánh. Không thể đánh thì nhường chỗ cho người khác. Bây giờ đây là ý gì? Tự Kình ném tai nghe lên mặt bàn. Tiếng nói lạnh lẽo của Chu Thừa Nghiêu vang lên. Tự Kình quay đầu liếc nhìn trọng tài. Lại đem tai nghe đeo trở về. Chu Thừa Nghiêu mang 4XF súng lập tức liền quét ngã Tiểu Vũ ném khói ngăn cản tầm nhìn sau lưng. Ném bom nổ đổ 3C Mai. Chu Thừa Nghiêu một phát bắn chết Mai. Thanh âm của hắn vẫn tỉnh táo như cũ. Chỉ huy nói. Hầu tử. Gây áp lực. Hầu tử bên kia ném hai quả bom. A Khốc ở tầng 2 bị kéo lên. 2-2. Tự Kình Hầu Kết nhấp nhô nhìn chằm chằm tầm mắt của hầu tử. Cưỡng ép đờ e xuống tất cả cảm xúc. Trong đầu anh ta hiện lên một suy nghĩ. Nếu như Thiên Minh đổi thành Lâm Dã, là một cục diện khác. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Anh ta không dám suy nghĩ nhiều. Nếu như người Lâm Dã đổi là chính mình, cũng là một cục diện khác. Thủ cầu thang, Chu Thừa Nghiêu lên nhà đối diện. Hai đổi hai mất máu. Công nhà, Chu Thừa Nghiêu đỡ súng. Đối diện thò đầu ra hắn một phát theo tới. Đối diện liền rụt trở về. Chu Thừa Nghiêu thu súng ném bom. Nói, hầu tử, lên. Trong nháy mắt quả bom sắp nổ ném vào từ cửa sổ nhỏ nhà vệ sinh. Vang một tiếng oành nổ ngược lại A Khốc. Hầu tử xông đi lên bị bắn ngã. Sau 15 phút giáp mặt người cuối cùng bị tạc nổ chết. Chu Thừa Nghiêu lại một quả bom tiến vào. Chu Thừa Nghiêu dùng hầu tử xác định vị trí người cuối cùng của 3C. 3C bị loại. Chu Thừa Nghiêu nhảy cửa sổ nhảy lầu. Hắn ở một giây cuối cùng cứu hầu tử còn tiêm máu. Anh Nghiêu, là lỗi của tôi, Thiên Minh nói, ngậm miệng, Chu Thừa Nghiêu nhanh chóng chỉnh hợp vật tư, nói, vào bo, cây di 2 đổi 4, mang đi 3C, 3C xếp hạng 16, Lâm Dã hít sâu đờ e xuống cảm xúc, thanh âm mới phát ra tới, nói, 3C cầm tới 2 đầu người, vận khí không tệ, thật sự không tệ, quá tốt rồi. Thiên Minh nếu như không phạm lỗi, bọn hắn một điểm cũng không lấy được. Đỡ súng chính là Chu Thừa Nghiêu. Muốn lấy điểm từ trong tay Chu Thừa Nghiêu, toàn bộ nhờ đồng đội Chu Thừa Nghiêu phạm lỗi. Mưa đạn, ca thần anh không khen khen tê thần sao? Hoặc là độc địa A Khốc một chút. Ngược lại, tôi lại khâm phục tài bắn súng của Thiên Minh hơn. Lâm Dã nhìn thấy dưới góc phải chiếu lại, khuôn mặt như ngọc quạnh quẽ. Giọng nói trầm xuống, gằn từng chữ, đủ Phật hệ, mưa đạn yên lặng mấy giây. Có fan Lâm Dã nói, ca thần, đừng để bị dẫn dắt bởi đám dưa thôi. Chú ý an toàn, Lâm Dã dựa lại ghế, tiếp tục bình luận cuộc thi đấu hôm nay. Tới thưởng thức tài thiện xạ của Om, bắn trượt 20 viên, xuất sắc, bo thứ 3 đổi mới, cắt về phía nam đến Saint Martin. Saint Martin hiện tại 3 đội. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau. Tim Lâm Dã treo lên. Anh sợ Chu Thừa Nghiêu quấn tới Saint Martin. Hiện tại không cần thiết đi. Kết quả đạo diễn không phải là người. Ống kính rời đi. Mãi cho đến bo thứ 5 mới thả KG ra. Trong trận còn thừa lại 8 đội. Hai người KG tạm thời đợi sau sườn dốc ngược ở phía đông Saint Martin. Hiện tại dãy núi phía nam Saint Martin có 2 đội. 5 đội tập trung đông đúc bên trong Saint Martin. 3 đội đầy thanh viên. Lâm Dã không dám sữa KG. Chỉ phân tích thế cục. Nói, hiện tại vị trí của 2 đội trên núi không tệ. Nếu như bo có thể quét lên, xác suất ăn gà của bọn họ rất lớn. Vừa dứt lời, bo thứ 6 làm mới. Bo quét tới khu vực trong thành dưới núi. Lâm Dã một ngụm sữa độc. Hai đội trên núi đều bị sữa chết rồi. Mưa đạn, ca thần, fan hai nhà trên núi sẽ đến xé anh. Hai đội đầy thành viên xuống núi bị 6 đội ấn xuống đánh. Chu Thừa Nghiêu ỷ vào thương pháp tốt, còn đoạt 2 đầu người. Bình luận viên, hai người tê thần quả thực lộn xộn, dựa vào thực lực cầm được đầu người. Sao có thể gọi lộn xộn? Lâm Dã bình luận nói, một tay bắn tỉa siêu tiêu chuẩn phải cân nhắc rất nhiều thứ. Đối với địa hình phải rõ như lòng bàn tay, tính toán ra lượng máu, hiểu rõ tốc độ đường đạn của súng bắn tỉa tạo thành tổn thương. Mới có thể đạt được kỹ thuật ưu tú như vậy. Mưa đạn. Anh muốn đem đầu của em cười rớt hả? Nghiêm túc bao che sai sót. Vừa rồi ống kính đảo qua tê thần thậm chí cũng không liếc. Tiện tay hai phát liền lấy được đầu người. Ngoài nghề, Lâm Dã chăm chú giải thích. Tê thần nhìn như tùy ý. Trên thực tế thao tác phi thường tinh tế tỉ mỉ. Vung súng thu súng. Những thứ này đều là luyện tập quanh năm suốt tháng. Thiên phú của một tay bắn tỉa ưu tú có được. Bò chung kết quét tới khu nhà Saint Martin. Chu Thừa Nghiêu và Hầu Tử có ưu thế địa lý. Đi bộ âm thầm vào thành. Trên trận chỉ còn lại 4 đội. Hiện tại KG lấy được 7 điểm đầu người. Lâm Dã suy nghĩ một chút. Chu Thừa Nghiêu mà ngắn nà, Chu Thừa Nghiêu rất dài được chứ. Nhưng lười không muốn giải thích với màn đạn nên tiếp tục xem thi đấu. Trên trận còn 4 đội. Tổng cộng 9 người. 2 đánh 2 đánh 2 đánh 3. Ca thần nghĩ ai có thể ăn gà. Lâm Dã liếc nhìn Weibo có vị trí tốt nhất. Weibo đi. Vì sao? Weibo đánh được không? Weibo không quen. Lâm Dã chăm chú nhìn màn hình. Còn khẩn trương hơn chính anh đánh ở giải quán quân thế giới. Trên trận có 4 đội. KG là nhà bạn trai ruột không thể sữa. Một đội khác là Gia. Gia giúp Lâm Dã chia sẻ Weibo. Còn một đội là cây cây, cũng từng gặp mặt với Lâm Dã. Một đám trẻ sữa bọn họ không có ý nghĩa. Mưa đạn điên cuồng nở nụ cười. Ca thần anh cũng phát hiện thể chất sữa độc của mình hả? Weibo thật thê thảm. Fan Weibo Bob CS3T cậu. Đưa cậu lên hot search. Weibo ở tâm bo. Chiếm vị trí tốt nhất. Xác suất ăn lớn hơn chút. Chu Thừa Nghiêu và Gia đụng nhau trước. Lâm Dã lập tức toát mồ hôi. Bình luận viên hô. Sao Gia lại đánh với KG trước rồi? Bên phải KG là cây cây. KG tiêu rồi. Hai mặt giáp công. Không biết nói chuyện thì đem miệng tặng cho người biết nói chuyện đi. Lâm Dã tắt âm thanh. Nhìn thẳng chăm chú vào màn hình nói. Hiện tại đội trưởng có lẽ đã phát hiện sau lưng cũng có người. Trên màn hình đã xuất hiện hình bản đồ thu nhỏ với 4 hình đại diện. KG không am hiểu đánh khu nhà. Chuyện này đối với bọn họ mà nói bất lợi. Hầu Tử bắt đầu quăng khói. Lưới điện đang co vào. Chu Thừa Nghiêu bỗng nhiên quay người đánh cây cây. Hắn ném một quả bom sắp nổ qua. Trong nháy mắt cây cây ti cây bị đánh thành tàn huyết. Chu Thừa Nghiêu lại ném một quả bom. Lâm Dã chợt vỗ bàn một cái. Châu bỏ, ti cây bị nổ ngược lại. Còn thừa một người bị Hầu Tử đánh chết. Bên Gia bởi vì bị dính khói mù chắn tầm mắt. Không cách nào lập tức đến đánh lén KG. KG thuận lợi lấy được vị trí của cây cây tiến vào khu nhà. Trên trận còn thừa 3 người. KG lấy được 9 điểm đầu người. Quả bom này của tê thần nghịch thiên cải mệnh. Đánh cực kỳ chủ động. Đây chính là KG Tiger. một đường tiến lên, gặp thần giết thần. Lâm Dã không đè nén được hưng phấn, con mắt tỏa ánh sáng. Mãnh hổ xuất quan, con mẹ nó chứ, hỏi cậu có sợ hay không? Mưa đạn, cầu ca thần đừng sữa, đừng sữa. Khắc chế, khắc chế, chúng em biết tê thần nhà anh. Cầu anh khắc chế, ca thần dám cầu vồng của anh có chút quá mức nha. Lâm Dã tạm thời đờ e xuống tâm tình kích động, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Ra và Weibo đánh nhau, lưới điện còn đang co vào. Chu Thừa Nghiêu bắt đầu động, hắn tiến lại gần hơn từ bên Weibo. Ra xông lên trên mặt của Weibo, bắn ngã hai người. Chu Thừa Nghiêu ra tay, hắn kéo đến bắn ngã một người còn thừa lại của Weibo. Weibo bị loại, một quả bom ném tới. Hầu Tử ngã xuống đất, lưới điện co vào quá nhanh, Hầu Tử bị điện giật chết. Chu Thừa Nghiêu nạp đạn, đối diện là Gia Cô Cô, cách nhau một bức tường. Lâm Dã xê ấn môi dưới, Cô Cô định ném bom nổ Chu Thừa Nghiêu. Chu Thừa Nghiêu lên tầng 2, tiếng bom vang vọng, nón giáp của Chu Thừa Nghiêu nát hết. Cô Cô lại lấy ra một quả bom, Chu Thừa Nghiêu trực tiếp từ tầng 2 nhảy ra ngoài quét chết Cô Cô, ăn gà. Này, Lâm Dã nở nụ cười, híp đôi mắt xinh đẹp. Mọi người cảm nhận được năng lực thống trị của KZ không? Thực lực của đòn đánh đầu tiên của quán quân thế giới Sát Vương Tiger chính là mạnh mẽ như vậy. Mưa đạn, dáng vẻ anh Ly 3 mét tê thần cực kỳ giống tình yêu. Làm người không thể quá hai tiêu chuẩn. Ca thần chỉ là ăn ngay nói thật. Sao có thể nói ca thần Ly 3 mét được? Quá đáng. 5 phút sau ra thành tích, KZ 11 mạng ăn gà, lấy được 16 điểm, trước mắt xếp hạng thứ nhất. Lâm Dã mở bình nước ra uống, điện thoại di động vang lên một tiếng. Lâm Dã cầm lên nhìn thấy tin nhắn đến từ Chu Thừa Nghiêu. Đi bệnh viện, Lâm Dã đứng bật lên, lại nhanh chóng ngồi lại, lỗ tai đỏ lên, ấn điện thoại di động trả lời. Lại coi một ván rồi em đi, chú ý một chút đừng quá kích động, không được vỗ bàn, không được đụng tới tay. Tin nhắn của Chu Thừa Nghiêu rất nhanh đã đến, không có một cái dấu chấm than nào. Lâm Dã lại có chút sợ, cảm nhận được uy nghiêm đến từ tê thần. Em biết rồi, anh cố gắng đem thứ hạng ổn ở top 8, không để mai em đánh quá phí sức. Lâm Dã trả lời xong đột nhiên ngẩng đầu, một lần nữa nhìn hàng chữ kia, đột nhiên đứng dậy cầm di động nhanh chân đi ra phòng huấn luyện bấm số điện thoại Chu Thừa Nghiêu. Vang lên một tiếng đã được kết nối. Lâm Dã nói, đội trưởng, ý của anh là, tối về họp xử lý. Giọng của Chu Thừa Nghiêu rất trầm. Dưỡng tay cho tốt, đừng để xảy ra chuyện. Hôm nay Lý Phi nói đến mức đó, Lâm Dã cho là toàn bộ Golden Tournament cũng sẽ do Thiên Minh đánh. Nhớ đi bệnh viện, đừng không coi là việc lớn. Em đi liền, lái xe chú ý an toàn. Cuộc gọi không tắt liền. Lâm Dã cầm di động chờ Chu Thừa Nghiêu tắt điện thoại. Ước chừng nửa phút, tiếng nói trầm thấp của Chu Thừa Nghiêu truyền tới. Ách ách, ý vị thâm trường. Không nhìn ra, em lại khoe khoang Tiger. Điện thoại cúp máy. Lâm Dã bụng mặt dư vị giọng trầm thấp của Chu Thừa Nghiêu va vào lòng. Tim anh tê tê dại dại. Nhịp tim đập nhanh rất không bình thường. Lâm Dã hít thật sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái mới tiến vào phòng huấn luyện. Độ hot của kênh livestream thẳng bức 200 vạn. Lâm Dã lại liếc mắt nhìn, thật là 200 vạn. Tất cả nhắn, ca thần xong tiêu đi đâu rồi? Lâm Dã kéo cái ghế ra ngồi xuống, lại nhìn người xem, hiện tại đã 260 vạn. Không ngừng lên cao, xảy ra chuyện gì? Lâm Dã có chút bối rối. Gửi tin nhắn cho quản phòng. Chuyện gì xảy ra? Ca thần, anh lên hot search. Mấy người đến đây đều anti. Anh xem hot search trước đi. Lâm Dã mở Weibo ra liền thấy chủ đề hot search. Cựu quán quân thế giới ca thần online song tiêu. Độ hot cao nhất của báo điện cạnh nhỏ. Xem thi đấu tìm kiếm căn phòng của cựu quán quân thế giới hot. Đầu cũng muốn cười rớt. Mọi người đến nếm một chút ca thần song tiêu. Kèm theo một đoạn video. Lâm Dạ ấn mở liền nghe được âm thanh của mình. Nhận xét mấy người thi đấu. Một phút trước còn đang châm chọc khiêu khích. Sau một khắc liền cảm xúc mạnh mẽ ngẩng cao bắt đầu khen Tiger. Lúc cảm xúc của Lâm Dã đi lên liền há mồm ra. Không cảm thấy không đúng chỗ nào. Bây giờ nhìn video chiếu lại. Quả thực là cực hình. Xấu hổ tê cả da đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía màn hình livestream trên máy tính. Mưa đạn rậm rạp nhắn lên. Náo nhiệt trước giờ chưa từng có. Có phải ca thần còn không biết mình lên hot search không? Ca thần đi tìm kiếm mình à, đầu của tôi cũng muốn cười rơi mất. Ván thứ hai bắt đầu. Đại lão tiếp tục giải thích vịt. Muốn nhìn ca thần online phun người, tác dưới Weibo này là. Hôm nay cắt điêu. Mấy chủ blog khôi hài cùng nhau chia sẻ. Trong nháy mắt đã chia sẻ qua 2 vạn. Độ hot kênh livestream là hot search mang tới. Lâm Dã để điện thoại di động xuống nhìn về phía màn hình máy tính. Tôi có muốn nổi hả? Đưa anh trai ra mắt. Tặng món quà nhỏ. Hôm nay nhờ cậu giúp anh ấy đưa anh trai lên đầu bảng. Lâm Dã. Ván thi đấu thứ 2 bắt đầu. Bản đồ Miramar. Đường bay từ cảng P đến La Cabrera. Chỗ nhảy của KZ cần phương tiện di chuyển. KZ rơi xuống đất ở phía tây Lê Leon đụng phải Weibo. Chu Thừa Nghiêu nhặt được một cây súng lục. Bắn chết một người của Weibo. Đồng đội đã lấy được xe. Rời đi ổn thỏa. Lâm Dã thả lỏng một hơi. Nói. Đội trưởng vẫn là vững. Vừa dứt lời. Góc trên bên phải xuất hiện đào thải. Weibo Boning dùng S686 đào thải KZ Tiger. Lâm Dã bỗng nhiên ngồi thẳng. Đệt. Bình luận viên cũng bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Sao tê thần bị loại rồi, tác giả có lời muốn nói. Những sai lầm trong đoạn này tham khảo trên chiến đội nào đó trên Golden Tournament. Cách chương.